Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tự tiến cử. Hàn Ca đẩy cửa vào, thấy được bên trong kia một nam một nữ sắc mặt, liền biết bọn họ tại lần lượt giáo huấn. Hai người này thân phận hắn cũng từ trong trí nhớ tìm kiếm xuất ra. Cũng đều là sao dò xét, nam kêu Chu Thâm, nữ kêu Điền Phân. Bất quá hắn nhóm lý lịch nếu so với Hàn Ca sâu nhiều, xem như hắn tiền bối. Hai người này tìm nghệ nhân là diễn viên hoặc ca sĩ, cơ bản không được phụ trách người mẫu. Công ty gần nhất thay lão bản mới muốn làm xuất điểm thành tích. Tổ hợp dàn nhạc chính là lão bản năm nay muốn số tiền lớn chế tạo, cho nên đối với dàn nhạc từng thành viên yêu cầu đều 10 phần nghiêm khắc. Những cái này không phải là ta có thể quyết định, ta chỉ là trấn người. Các người chỉ có thể dựa theo công ty yêu cầu đi làm. Tiếp tục đi tìm, Mã Tuấn Tài tiếp tục sụ mặt đạo, vâng, tuy cảm thấy có phần khó, nhưng hai người còn là chỉ có thể gật gật đầu. Tổng thanh tra, lần này là muốn tìm cái gì nghệ nhân? Hàn Ca nghi ngờ hỏi, muốn tìm một cái đàn guitar tay. Bất quá yêu cầu vô cùng cao, Mã Tuấn Tài nhẹ giọng trả lời, hiện tại dịch thủy giao sự tình còn cần Hàn Ca, hắn đối với Hàn Ca thái độ tự nhiên cũng tương ứng đỡ một ít. Hàn Ca gật gật đầu, trầm mặc một chút, bỗng nhiên giơ lên đầu, kỳ thật ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Ngươi, Mã Tuấn Tài sững sờ một chút, có nắm chắc không? Dù sao ta tạm thời còn không có nhiệm vụ mới, thử một chút cũng không sao. Về phần nắm chắc, Hàn Ca dừng một cái, mới nói, chung quy có cái 8 phần tả hữu a. Kỳ thật đây còn là hắn nói thấp, hắn hoàn toàn có 98% trở lên nắm chắc. Nếu như thời gian cho đầy đủ, hắn liền có 100% nắm chắc, thế nhưng không thể nói lời quá vẹn toàn. Hàn Ca còn là cho mình lưu lại chút chỗ trống. Dù là như thế, thấy được Hàn Ca có chút tự tin bộ dáng, một bên Chu Thâm còn là nhịn không được nhăn cau mày. Liền hai người bọn họ thâm niên sau dò xét 10 ngày đều không hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Ca đối với sau dò xét ngành sản xuất giao thiệp với còn không sâu người lại dám nói ra có 8 phần nắm chắc lời. Coi như là hắn cũng không dám đem lời nói lớn như vậy. Hàn Ca đây không phải đang khoác lác sao? Chu Thâm từ đáy lòng hừ cười một tiếng. Đoán chừng hắn chỉ là muốn cầm nhiệm vụ này ôm đưa tới tay. Nếu như mèo mù đánh lên chuột chết thực cầm nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể cầm đến một bút không sai tiền thưởng. Có thể được tổng thanh tra coi trọng. Gia hỏa này chỉ là muốn đụng vận khí a. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Chu Thâm tâm ngọn nguồn càng cảm thấy có không được tự nhiên. Người đều là như thế này, thích chính mình châu bò, nhưng chán ghét người khác ở trước mặt mình châu bò. Hàn Ca, ngươi hiểu đàn guitar sao? Chu Thâm nhịn không được khẽ cau mày đảo, ách. Hàn Ca hơi hơi chần chờ một chút, hắn thật sự là rốt đặc cắn mai. A, liền đàn guitar cũng đều không hiểu. Ngươi cũng dám nói có thể tìm tới ưu tú đàn guitar tay. Ngươi đây không phải trả lại không có học được đi đường liền nghĩ chạy sao? Chính là, một bên Điền Phân cũng nhịn không được nữa phụ họa lên. Cho dù người khác cho ngươi biểu diễn đàn guitar, ngươi có thể nghe được suất đối phương đạn là tốt hay xấu sao? Ngươi làm sao có thể biết đối phương phù không phù hợp yêu cầu đâu này? Hàn Ca trong lúc nhất thời không phản bác được, bởi vì này hai người nói quả thật có đạo lý, như thế nào phản bác đâu này, hắn luôn không thể nói là cho là mình có cái nghịch thiên phần mềm a. Phát giác được trầm mặc Mã Tuấn Tài, Hàn Ca cũng nhìn ra, liền hắn đều không có phản bác Chu Thâm cùng Điền Phân. Hiển nhiên hắn cũng đồng ý bọn họ, nếu như Hàn Ca muốn thử xem. Vậy thử một chút đi. Mã Tuấn Tài mở miệng nói. Các ngươi ai có thể tìm được trước để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân? tiền thưởng liền ít đi không ngươi? Hơn nữa lần này tiền thưởng tương đối nhiều. Mã Tuấn Tài tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật phản đối Hàn Ca ôm cái gì hy vọng. Là lừa gạt hắn a. Chính như hai người kia theo như lời, người liền đàn guitar cũng đều không hiểu. Người khác đạn rất xấu ngươi có thể phân rõ sao? Làm sao có thể tìm đến ưu tú đàn guitar tay? Bất quá nghe được Mã Tuấn mới nói như vậy, Chu Thâm cùng Điền Phân trên mặt cũng không nên lại so đo. Nhưng đáy lòng oán thầm lại là ít không. Hảo, hai người các ngươi đi ra ngoài trước a. Mã Tuấn Tài Hảo Chu Thâm hai người vẫy vẫy tay. Hai người gật gật đầu, cũng liền rời đi. Mới ra cửa, lại nhịn không được nghị luận lên. Không có vàng vừa toàn, chui vào, còn muốn ôm đồ sứ sống. Gia hỏa này là muốn lĩnh công nghĩ điên a. Tổng thanh tra cũng chính là nhìn tại hắn hôm nay hẹn đến một cái không sai người mẫu mới cho chút mặt mũi, hắn thật sự là cho là mình có nhiều châu bò. Ta hắn chính là nghĩ đụng vận khí cướp chó. Có thể trên đời này kia nhiều như vậy vận khí cướp chó cho hắn đụng. Đúng đấy, trả lại 8 phần nắm chắc. Nói vậy lời cũng không sợ chợt hiện mất chính mình răng hàm. Chúng ta liền chờ nhìn hắn chê cười. A, hừ, ngoặc kép chấm chấm. Tổng thanh tra, ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Hàn Ca mở miệng nói. Nói đi, không nói gạt ngươi. Ta hiện tại tương đối thiếu tiền. Cho nên, tháng này tiền lương có thể hay không trước phát một chút cho ta. Dựa theo công ty quy tắc, đệ nhất tiền lương nước là muốn áp đến tháng sau phát. Cả nước từng công ty đều là như thế này. Cho nên Hàn Ca yêu cầu này, xác thực cần lãnh đạo đặc thù phê chuẩn mới có thể. Không có vấn đề, ngày mai trước khi tan sở, trước sớm phát ngươi 1.000 khối tiền, hẳn là đủ a. Hàn Ca thoáng nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm, vậy ta bây giờ còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mã Tuấn Tài, tựa ở lão bản ghế dựa, cười nói, nhìn ra được, cái kia Dịch Thủy Giao đối với ngươi ấn tượng không sai. Ngươi bơi lội nói một chút nàng, để cho nàng cùng công ty của chúng ta ký kết. Người này là cái không sai hạt giống. Công ty xác thực nghĩ bồi dưỡng nàng một chút. Nghe vậy, Hàn Ca không khỏi bừng tỉnh. Trách không được Mã Tuấn Tài lúc này đối với hắn thái độ khách khí như vậy đó. Nguyên lai là muốn cầu cạnh hắn. Hắn khẳng định đã cùng Dịch Thủy Giao đề cập qua ký kết sự tình. Nhưng rất hiển nhiên, hắn bị Dịch Thủy Giao cự tuyệt. Hắn đây là rơi vào đường cùng mới tìm đến mình thương lượng. Ta sẽ cùng nàng nói một chút. Hàn Ca nhẹ nói, dừng một cái lại nói. Bất quá tổng thanh tra nhất định có thể cảm giác được. Dịch tiểu thư không phải là loại kia vì cầu danh liền đơn giản buông tha cho điểm mấu chốt người. Nàng làm bất kỳ trọng muốn quyết định đều rất cẩn thận. Cho nên ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ta biết, Mã Tuấn Tài cười gật gật đầu. Cho nên ngươi tận lực là tốt rồi. Không bắt buộc, minh bạch, Hàn Ca gật gật đầu. Rời phòng làm việc, Hàn Ca trở lại chính mình công tác vị. Chuẩn bị chỉnh lý mình một chút bàn công tác liền ra ngoài xem xét đối tượng. Hàn Ca, vừa rồi ta từ tổng thanh tra cửa phòng làm việc đi ngang qua. Nghe được Chu Thâm cùng Điền Phân đang nghị luận, nói phải chờ đợi nhìn một người chê cười. Hà Dĩnh che miệng cười cười. Ta vừa thấy được ngươi trong phòng làm việc. Bọn họ trong miệng người kia sẽ không phải là ngươi à? Hàn Ca nghe vậy, biểu tình không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dĩnh tỷ liền đừng chê cười ta. Thật đúng là ngươi a. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta chuẩn bị cùng bọn họ một chỗ tìm một cái đàn guitar tay. Khả năng bọn họ cảm thấy năng lực ta còn chưa đủ a. Hàn Ca giải thích nói. Hà Dĩnh sững sờ một chút. Liền là công ty chuẩn bị dốc sức chế tạo cái kia tân tổ hợp. Đúng vậy a, nghe được Hàn Ca, Một bên Thạch Lỗi cùng Tôn Hiểu Hà không khỏi ăn cả kinh. Nhất là Thạch Lỗi, khóe miệng lúc này tràn lan lên một vòng hư cười. Hàn ca năng lực hắn vẫn tương đối rõ ràng. Đối với nhạc khí căn bản rốt đặc cán mai, hắn có thể tìm tới ưu tú đàn guitar tay mới là lạ chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.